mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Max Lecieri và con gái nuôi là Deruset đã sống trong những ngày tháng yên bình trong căn nhà hướng ra biển. Lecieri rất chiều chuộng Deruset. Ông mong muốn con gái nuôi sớm tìm được tấm chồng yêu lao động như ông. Mặt khác, Lecieri lại không muốn Deruset rời xa căn nhà bởi tiếng đàn, tiếng hát đã làm cho ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười và ấm áp tình yêu thương. Trong khi đó, công việc phụ trách con tàu đuôi răng khiến cho Lecieri nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi. Đã đến lúc ông phải tìm chọn người có thể thay ông quản lý con tàu. Và Sieur Cubin là người được Lecieri tin tưởng. Sieur Cubin là người trầm tính, cẩn thận và rất liêm khiết. Quan sát Sieur Cubin giải quyết công việc, Lecieri khá hài lòng và ông như tìm thấy hình ảnh của mình trong đó. Liệu rằng tinh thần yêu lao động của ông chủ Lecieri và tính cách cẩn thận liêm khiết của Sieur Cubin có giúp công việc thuận lợi không? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch của Hoàng Lâm. Mặc dù có vẻ một viên lục sự, một thủy thủ, Sieur Cubin là một tay đi biển có nhiều khả năng và hiếm thấy. Ông ta có tất cả mọi tài năng cần thiết cho việc mạo hiểm thường xuyên biến đổi. Ông ta là tay bốc xếp khéo léo, coi buồm thận trọng, phụ trách neo lèo phao chu đáo và thông thạo, lại cầm lái vững, hoa tiêu giỏi và thuyền trưởng dũng cảm. Tính ông ta cẩn thận và đôi khi cẩn thận đến mức liều, đấy là một đức tính lớn trên biển cả. Ông ta biết sợ việc có thể xảy ra, nhưng lại biết dung hòa với khả năng có thể làm được. Đây là một trong những thủy thủ dám đương đầu với hiểm nguy trong chừng mực mà họ nắm vững, và bất cứ trường hợp nào cũng biết tạo nên thắng lợi. Tất cả phần vững tin mà biển khơi có thể dành cho một con người thì ông ta đều có đủ. Ngoài ra, ông còn là một tay bơi lặn nổi tiếng. Ông ta thuộc loại người dạn dày sóng nước, có thể ngâm mình dưới nước bao nhiêu lâu cũng được. Và có thể đi từ Havre de Passe ở Récy, vượt qua Colette, vòng quanh tháp của Am Tu Sĩ và lâu đài Elizabeth, rồi sau 2 giờ đồng hồ lại quay về điểm xuất phát. Ông ta quê ở Totevan, và nghe đâu là ông ta thường hay bơi quãng đường ghê sợ từ Hanoa đến mũi Plemon. Một trong điều khiến Max Lecieri tin tưởng vào Sieur Cubin nhất là do biết hay hiểu thấu được Rante. Ông ta đã báo trước cho Max cái tính gian xảo của con người này, và đã nói với ông, Rante sẽ lừa ông cho mà xem. Điều ấy đã được chứng minh. Nhiều lần, đối với những vật đúng là không quan trọng, thì Lecieri đã thử thách lòng ngay thẳng đến mức quá chu đáo của Sieur Cubin, và ông đã nhờ cậy ông ta trong các công việc. Lecieri nói, lương tâm ngay thẳng đòi hỏi phải được tin tưởng hoàn toàn. Tuy có chịu khó về mặt khác, nhưng lúc nào Lecieri cũng mặc quần áo làm việc trên tàu và thích chiếc áo vơ thủy thủ hơn là chiếc vơ hoa tiêu. Việc đó khiến cho Druches phải nhíu cái mũi xinh xinh lại. Không có gì đẹp bằng người có duyên nhăn mặt lúc nổi giận. Cô vừa trách, vừa cười và kêu lên, eo ôi, bốt toàn là mùi nhựa đường thôi. Và cô khẽ vỗ vào cái vai u của ông. Người anh hùng này của biển cả đã thuật lại nhiều chuyện lạ lùng về các chuyến chu du của mình. Ở Madagascar, ông đã thấy những chiếc lông chim mà chỉ cần 3 chiếc là đủ lợp xong một mái nhà. Còn ở Ấn Độ, ông thấy những cây ô dây cao gần tới 3 mét. Ở Tân Hà Lan, ông đã thấy những đàn ngỗng và gà Tây được chăn dắt bởi một thứ chó chăn cừu, mà lại là một con chim gọi là agami. Ông đã thấy những nghĩa địa voi. Ở châu Phi, ông đã nhìn thấy những con vượn, những loại người hổ cao đến hơn 2 mét. Ông biết tập quán của tất cả các loại khỉ, từ loại macaco rừng mà ông gọi là macaco bravo, đến loại macaco hay hét mà ông gọi là macaco barbado. Ở Chile, ông đã thấy một con khỉ cái chìa con ra cho những người thợ săn, làm họ phải xúc động. Còn ở California, ông đã thấy một thân cây rỗng đổ xuống đất, trong đó có một người đi ngựa, có thể đi được 150 bước. Ông đã thấy ở Maroc những người Mozambique và những người Biscrit đánh nhau bằng dùi cui và gậy sắt, vì cánh Biscrit bị gọi là két, nghĩa là chó, và cánh Mozambite bị gọi là Khani, nghĩa là người thuộc môn phái thứ năm. Ở Trung Quốc, ông đã thấy một tên cướp bị tùng xẻo vì đã giết chết người trưởng ấp. Tại Thủ Dầu Một, ông đã thấy một con sư tử bắt một bà già ngay giữa chợ tỉnh. Ông đã được dự một buổi đón con rắn to từ Quảng Đông đến Sài Gòn để tổ chức tại chùa Chợ Lớn lễ thánh mẫu của những người đi biển. Ông đã được ngắm xem vị đại quân sư tại vùng dân tộc ít người. Tại Rio Janeiro, ông đã thấy các bà người Brazil tối đến là dắt lên mái tóc những túi vải thưa bé tí, mỗi cái đựng một con vagalume, một loại đom đóm, như thể là họ đội ngôi sao. Và ông đã đánh nhau với những con kiến ở Uruguay và ở Paraguay với những con nhện to bằng con chim, có lông to bằng đầu trẻ con, sải chân chiếm một đoạn đường kính rộng đến 40 phân. Nó tấn công cả người, bắn vào người những cây lông như những mũi tên cắm vào da thịt, làm tấy thành mụn nhọt. Còn trên sông Arino, phụ lưu của sông Tocantin, trong những khu rừng hoang ở phía bắc Diamantina, ông đã thấy được dân tộc rơi khủng khiếp. Những Mucilago, những con người bẩm sinh tóc bạc mắt đỏ, sống trong những rừng âm u, ngày thì ngủ, đêm thức dậy đi câu đi săn trong tối, và có thể nhìn thấy rõ hơn khi không có trăng. Còn ở gần Beirut, tại chỗ cắm trại của một đoàn thám hiểm mà ông được tham gia, thì có một cái lều bị mất cắp một chiếc vũ kế. Một người phù thủy đeo 2-3 cây dây da giống như người đeo giải quần đã giận dữ lắc một cái chuông con ở đầu một cái sừng, đến nỗi một con linh cẩu phải đem chiếc vũ kế đến trả lại. Con linh cẩu ấy chính là một mụ ăn cắp. Những câu chuyện có thật ấy giống chuyện hoang đường quá, khiến cho De Russe rất thích thú. Con búp bê của tàu Durang là mối dây liên lạc giữa chiếc tàu và cô gái. Ở các đảo Normandy, người ta gọi búp bê là hình chạm ở mũi tàu, gần như một bức tượng gỗ chạm. Do đó, thành ngữ địa phương nói đứng giữa lái và búp bê, tức là đi biển. Lethierry đặc biệt quý hóa con búp bê của tàu Durand. Ông đã đặt thợ mộc làm nó thật giống De Russe, giống nhờ những nhát rìu. Đấy là một khúc gỗ cố gắng để thành một cô gái xinh. Cái khối hơi dị dạng ấy gây ảo tưởng cho Lethierry. Ông nhìn ngắm nó với thái độ chiêm ngưỡng của một tín đồ. Ông rất thành tâm trước cái hình đó. Nhìn nó, ông nhận thấy đúng là De Russe, tín điều giống sự thật, và thần tượng giống Chúa cũng đại khái như thế thôi. Mỗi tuần, Lethierry có hai niềm vui lớn, một niềm vui vào ngày thứ ba và một niềm vui vào ngày thứ sáu. Niềm vui thứ nhất là thấy tàu Durang ra đi. Niềm vui thứ hai là thấy nó trở về. Ông chống cùi tay vào cửa sổ, nhìn công trình của mình và hà hê sung sướng. Trong sách Sáng Thế Ký cũng có một cái gì tương tự như thế. Ngày thứ sáu, việc có mặt của Mess Lethierry ở cửa sổ có giá trị như một dấu hiệu. Khi nào thấy ở cửa sổ nhà Bravet, cái tàu của ông lóe sáng, là người ta nói, à, chiếc tàu hơi nước đang ở phía chân trời kia rồi. Làn khói nọ báo tin làn khói kia. Tàu Durand về đến cảng là buộc cáp dưới cửa sổ của Lethierry và một khoanh sắt to gắn trong nền nhà Bravest. Những đêm ấy, Lethierry đánh một giấc ngon lành trên chiếc võng của ông, cảm thấy bên này Deruchet đang ngủ yên và bên kia Durand được buộc kỹ lưỡng. Chỗ buộc tàu của Durand, khu vực Bravest, ngôi nhà mảnh vườn, những con đường hẻm có rào rậu và phần lớn các ngôi nhà xung quanh thì ngày nay không còn nữa. Việc khai thác đá hoa cương của Guinnessy đã buộc phải bán đi những mảnh đất ấy. Toàn bộ địa điểm vào giờ phút này đều bị những công trường đá chiếm giữ. Deruchet lớn lên và vẫn không lấy chồng. Lethierry, trong khi tạo cho cô đôi bàn tay trắng, đã làm cho cô sinh ra khó tính. Những lối giáo dục ấy về sau thường phản lại các bạn. Và lại về phía mình, ông còn khó tính hơn nữa. Người chồng mà ông tưởng tượng cho Deruchet cũng phần nào là người chồng cho Durand. Ông ước sao cùng một lúc kiếm được chồng cho cả hai cô con gái. Ông những mong sao người dìu dắt cô sau này cũng có thể là hoa tiêu của họ. Người chồng là thế nào? Là người thuyền trưởng của một chuyến vượt trùng dương. Tại sao lại không cùng một chủ nhân cho cả cô con gái và chiếc tàu chứ? Một gia đình tuân theo những dòng nước thủy triều. Anh nào biết dẫn dắt một chiếc tàu thì khắc biết dẫn dắt một con người, nhất là người vợ. Đấy là hai nữ thần dân của trăng và của gió. Sir Clubin kém Lethierry có 15 tuổi, chỉ có thể là một người chủ tạm thời của Durand. Cần phải có một tay hoa tiêu trẻ, một chủ nhân chính thức, một người kế tục thực sự cho người sáng lập, cho người phát minh, cho người sáng tạo. Người hoa tiêu chính thức của Durand sẽ phần nào là con rể của Lethierry. Tại sao lại không hòa hai anh con rể vào làm một chứ? Và ông luôn luôn ôm ấp ý nghĩ đó. Chính ông cũng thấy xuất hiện trong những giấc mộng của ông một vị hôn phu. Một anh chàng coi buồm khỏe mạnh, rám nắng và hung hung, lực sĩ của biển cả. Và lý tưởng của ông là thế đấy. Đây không phải hoàn toàn là lý tưởng của Deruchet. Cô xây một giấc mộng tươi hồng hơn thế. Dù sao thì ông chú và cô cháu cũng dường như thống nhất với nhau về điểm không cần vội vã. Khi thấy Deruchet sắp trở thành một cô thừa kế, các đám đều lũ lượt kéo nhau đến. Những cái trò sốt sắng ấy không phải lúc nào cũng thuộc loại tốt cả. Và Mess Lethierry cảm thấy rõ điều đó. Ông lầu bầu. Cô dâu vàng cốm, chú rể đồng thau. Và ông từ chối khéo các chàng trai dấp danh bắn xẻ. Ông chờ đợi, và cô thì cũng vậy. Điểm đặc biệt, ông ít quan tâm đến tầng lớp quý phái. Về mặt này, Lethierry có vẻ không phải là người Anh. Người ta sẽ khó tin rằng ông đã đi đến chỗ thay mặt cho Deruchet từ chối một anh chàng Ganduen ở Jersey, một anh Bourne ở Sách. Người ta còn dám khẳng định, nhưng chúng tôi ngờ sự việc có thể như thế, rằng ông không nhận một tầng lớp quý phái Origini và ông đã từ chối đề nghị của một người trong gia đình Edo. Gia đình này tất nhiên thuộc dòng dõi Eduard là cha xưng tổ. Lethierry có một khuyết điểm lớn. Ông căm ghét không phải một con người, mà là một thứ gì đó, cha cố. Một hôm, ông đọc, vì ông vẫn thường hay đọc, Voltaire. Vì ông hay đọc Voltaire gặp mấy chữ cánh cố đạo là một giống mèo. Thế là ông liền đặt ngay sách xuống, và người ta nghe ông khẽ lẩm bẩm. Mình cảm thấy mình là chó. Cần nhớ rằng cánh cố đạo, phái Luther và phái Calvin cũng như phái Zato, dạo ông đóng chiếc tàu quỷ, thì địa phương đã kịch liệt đả kích ông và nhẹ nhàng làm cho ông khốn đốn. Làm cách mạng trong ngành hàng hải, tìm cách tô điểm cho quần đảo Normandy bằng một tiến bộ, làm cho hòn đảo nhỏ Guernsey được hưởng chức thành quả của một phát minh mới. Đấy là một điều táo bạo đáng trừng phạt. Điều ấy thì chúng tôi không giấu giếm. Vì vậy, người ta có đọa đầy ông chút ít. Xin đừng quên rằng ở đây, chúng tôi nói về tầng lớp tăng lữ cũ, khác hẳn tầng lớp tăng lữ hiện nay. Trong hầu hết các nhà thờ địa phương, nó có một khuynh hướng tự do và tiến bộ. Người ta đã dùng hàng trăm cách ngăn trở Lethierry, tất cả những gì có thể dùng để ngăn trở trong các bài giảng và bài thuyết pháp đều được đưa ra để chống lại ông. Bị các nhà chức sắc của nhà thờ khinh ghét, ông cũng khinh ghét họ. Mối hằn thù là trường hợp giảm khinh cho lòng căm thù của ông. Nhưng phải nói là mối ác cảm của ông đối với các cố đạo có tính chất phản ứng riêng biệt. Ông không cần bị hằn thù mới sinh ra căm ghét họ. Như là ông nói, ông là con chó của những con mèo kia. Ông chống đối họ vì tư tưởng, và điều khó giảm nhẹ nhất là vì bản năng. Ông cảm thấy những móng vuốt ngầm của họ, nên ông nhe răng ra. Hơi sai một tí, chúng ta công nhận như thế, và không phải luôn luôn đúng lúc. Không biết phân biệt là một điều sai trái. Không có hằn thù nào hoàn toàn tốt cả. Trước mắt ông, vị trợ tế xứ Savoy cũng không được tha thứ. Đối với Lethierry thì chưa chắc đã có một cố đạo nào tốt. Triết gia quá và ông đâm ra mất hết cả khôn ngoan. Người khoan dung, cố chấp cũng như người ôn hòa nổi khùng. Nhưng Lethierry thì quá hiền lành nên ông không thể căm hờn thật sự. Ông đẩy ra hơn là ông tấn công. Ông đối xử lãnh đạm với giới tăng lữ. Họ đã làm hại ông. Ông chỉ tự hạn chế không làm điều hay cho họ thôi. Điểm khác biệt giữa căm hờn của họ và của ông chính là chỗ căm hờn của họ là thù oán, còn căm hờn của ông là ác cảm. Tuy là một hòn đảo nhỏ bé, Guernsey vẫn có đủ chỗ cho hai tôn giáo. Nó chấp nhận cả đạo Gia Tô và cả đạo Tin Lành. Chúng ta cần thêm rằng nó không để cả hai đạo vào một nhà thờ. Mỗi đạo giáo đều có đền thờ hay giáo đường riêng. Ở Đức, tại Heidelberg chẳng hạn, người ta không khách sáo lắm. Người ta cắt đôi nhà thờ ra, một nửa cho Thánh Pierre, một nửa cho Thánh Calvin. Và giữa hai bên một bức vách để đề phòng những trò đấm đá nhau, phần bằng nhau. Phái Gia Tô có 3 bàn thờ, phái Huguenot có 3 bàn thờ. Vì giờ hành lễ trùng nhau, cây chuông duy nhất đành phải rung cho cả hai bên cùng một lúc. Cùng một lúc nó gọi con chiên đến với Chúa và đến với cả quỷ. Thật là giản tiện. Tính lạnh lùng của người Đức thích hợp với những kiểu xóm giềng như thế. Nhưng ở Guernsey, mỗi tôn giáo đều có cơ sở riêng. Có giáo khu chính thống và có giáo khu tà đạo. Người ta có thể lựa chọn không theo bên này hoặc không theo bên kia. Đây là cách lựa chọn của Mess Lethierry. Người thủy thủ ấy công nhân ấy, nhà triết gia ấy, con người nhờ lao động mà thành đạt ấy, bề ngoài rất đơn giản. Suy cho cùng chẳng đơn giản chút nào. Ông cũng có những mâu thuẫn và những kiểu cố chấp của ông. Về mặt cố đạo thì ông không lay chuyển. Ông có thể chấp cả Montelusier. Ông tự cho phép mình dùng những câu chế giễu rất không đúng chỗ. Ông có những chữ của ông kỳ quặc nhưng lại ý nghĩa. Đi xưng tội, ông gọi là đi trải lương tâm. Chút ít chữ nghĩa học được, rất ít. Một đoạn sách đọc được đâu đó giữa hai cơn bão, vì lý do chính tả mà thành rắc rối thêm. Ông cũng có những lối phát âm sai, không phải lúc nào cũng ngây thơ. Sau trận Waterloo, lúc hòa bình được lập lại giữa nước Pháp của Louis XVIII và của nước Anh Wellington, thì ông nói, Bourg Mông chính là tên phản bội nối liền giữa hai trận địa. Và có lần ông viết, chúng tôi không nghĩ đó là cố tình. Thái độ chống đối chế độ giáo hoàng làm cho ông hòa hoãn với giáo phái Anh quốc. Ông không được các mục sư tin lành mà cũng không được những cha cố gia tô yêu quý. Trước các tín điều quan trọng nhất, tính vô tôn giáo của ông biểu lộ gần như không dè dặt. Một hôm tình cờ run rủi ông nghe được một bài thuyết giáo về địa ngục của cha tôn kính Herod. Một bài thuyết giáo tuyệt vời từ đầu đến cuối, đầy rẫy những văn bản tôn nghiêm chứng minh các hình phạt đời đời, những khổ hình, những tra tấn, những đày đọa, những trừng trị khắc nghiệt, những kiểu thiêu đốt không thôi, những lời nguyền rủa không bao giờ dứt, những cơn giận của đấng tối cao, những trận lôi đình của thượng đế, những cách trả thù của thần thánh và những chuyện không thể bác bỏ được. Người ta nghe thấy ông nói một cách dịu dàng lúc đi ra với một trong những tín đồ rằng, ông biết không, tôi có một ý nghĩ rất là buồn cười. Tôi cứ tưởng là Chúa lòng lành lắm kia đấy. Cái nguồn gốc vô thần ấy của ông là do thời gian sống ở Pháp mà có. Mặc dầu ông vốn là người Guinnessy khá thuần túy, trong đảo người ta vẫn thường gọi ông là ông người Pháp vì tinh thần improper của ông. Bản thân ông cũng không phản đối chuyện ấy, ông tiêm nhiễm những tư tưởng quá khích. Lòng hăng say của ông trong việc đóng chiếc tàu chạy bằng hơi nước, chiếc tàu quỷ kia, đã chứng minh điều đó. Và ông nói, tôi được bú sữa của năm 89, đấy không phải là thứ sữa tốt đâu. Và lại thì ông thường tạo ra những từ phản nghĩa. Ở những tỉnh rất nhỏ, rất khó giữ được toàn vẹn. Ở Pháp, giữ thể diện. Ở Anh, được kính trọng. Cuộc sống yên ổn đòi hỏi phải như vậy. Được kính trọng, điều ấy đòi hỏi một loạt quy tắc từ ngày Chúa Nhật rất thần thánh hóa đến chiếc cà vạt tử tế. Chớ để bị phỉ báng công khai. Và đấy lại thêm một điều khủng khiếp nữa. Bị phỉ báng công khai, đấy là bị rút phép thông công thu hẹp. Ở các thành phố nhỏ nơi đầy rẫy mụ mồm loa mép dài thì rất giỏi trong cái trò độc ác cô lập này. Nó chính là các tai họa nhìn qua ống nhòm đấy. Những người dũng cảm nhất cũng phải sợ cái trò xỉ vả đấy. Người ta đương đầu với Đại Liên, với gió dữ, nhưng lại lùi bước trước bà Pimbiche. Lethierry vốn ngoan cố hơn là có lý luận. Nhưng dưới áp lực ấy, tính ngoan cố của ông cũng phải chùn bước. Ông cho nước vào rượu, một thành ngữ khác đầy nhượng bộ kín đáo và đôi khi vẫn xảy ra. Ông không muốn gần các vị tăng lữ, nhưng lại không cương quyết cấm cửa họ. Những dịp chính thức và những thời gian viếng thăm đã định của cha cố, ông tiếp đón họ một cách vừa phải thôi. Hoặc là vị mục sư phái Luther, hoặc ông tư tế phái giáo hoàng. Năm thì mười họa, ông cũng đi theo De Ruchet đến giáo khu phái Anh Quốc. Nhưng như chúng tôi đã nói, chính cô cũng chỉ đến đây vào bốn dịp lễ lớn trong năm mà thôi. Kể ra những trò nhượng bộ khổ tâm ấy khiến ông đâm ra cáu kỉnh, và không những không làm ông ngả về phía các tăng lữ, mà còn khiến ông thêm khó gần họ. Ông càng hay nhạo báng để bù lại. Con người không chua cay này chỉ khắc nghiệt về mặt ấy thôi. Ở đây không có cách nào sửa đổi được tâm tính của ông. Thực sự và nhất định, đấy là tính khí của ông, và đành phải chịu ông vậy. Tăng lữ nào ông cũng đều không ưa. Ông mang trong mình cái chất bất kính cách mạng. Ông ít phân biệt kiểu thờ phụng này với kiểu thờ phụng khác. Ông không thừa nhận cả sự tiến bộ lớn này, không tin vào thực tế. Tính thiển cận của ông trong vấn đề này còn đi đến chỗ không nhìn thấy nét khác biệt giữa một mục sư và một thầy dòng. Ông lẫn lộn một thầy giảng đáng kính với một cha cố đáng kính. Ông nói, Wesley cũng chẳng hơn gì Loyola. Hễ thấy một mục sư đi qua cùng với vợ là ông ngoảnh mặt đi, cha cố mà lấy vợ chứ. Ông nói với cái giọng vô lý mà thời ấy mấy chữ này vẫn có ở nước Pháp. Ông kể chuyện rằng lần cuối cùng sang Anh chơi, ông đã được thấy giám mục phu nhân của London. Ông phản đối kiểu hôn nhân này đến mức phẫn nộ. Áo dài là không có lấy áo dài đâu, ông quát lên. Đối với ông, giáo quyền mang tính chất một giới tính. Ý ông muốn nói là chẳng phải đàn ông cũng chẳng phải đàn bà, mà là cha cố. Ông gán một cách khiếm nhã cho giới tăng lữ phái Anh giáo và cho giới tăng lữ phái giáo hoàng những tính từ khinh miệt giống hệt nhau. Ông cho cả hai chiếc áo dài thâm vào cùng một rọ, và ông không cần mất công thay đổi khi nói về cha cố, bất kể họ là thế nào, phái Gia Tô hay là phái Luther. Những hoán dụ lính tráng quen thuộc quen dùng thời ấy. Ông bảo với De Ruchet rằng, cháu muốn lấy ai thì lấy, miễn là đừng lấy một thằng đội mũ chòm nhé. Một lời nói ra, Le Thierry nhớ mãi. Một lời nói ra, De Ruchet quên ngay. Đấy chính là điểm khác nhau giữa ông chú và cô cháu gái. Như chúng ta đã thấy, De Ruchet vốn không quen chịu trách nhiệm. Chúng ta cần nhấn mạnh, trong một nền giáo dục không được chú trọng đúng mức thì có không ít nguy hại tiềm tàng. Muốn cho con cái sớm được sung sướng quá thì đó có lẽ là một điều dại dột. De Ruchet nghĩ rằng chỉ cần mình bằng lòng là tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp ngay. Và lại cô thấy chú của cô vui mỗi khi thấy cô vui. Gần như là cô có những ý nghĩ của Mes de Thierry. Về mặt tín ngưỡng, cô cảm thấy thỏa mãn mỗi năm đến giáo khu 4 lần. Vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch của Hoàng Lâm. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.